Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 708, cổ võ công địch. Tần Dương, cái tên này dường như sấm sét tại trong tai mọi người nổ lên. Giới cổ võ bên trong người ai người không biết Tần Dương. Cái kia lấy võ giả thân thể độc giết 10 vị tu tiên giả cường giả. Cái kia mở 10 đầu thiên phẩm linh căn dẫn tới thiên kiếp tuyệt thế thiên tài. Cái kia tại giới cổ võ quấy lật thiên che địa sát tinh. Đủ loại đều có Tần Dương lưu truyền sự tích. Nếu như nói giới cổ võ các tu sĩ lớn nhất không nguyện ý trêu chọc ai, không thể nghi ngờ chính là Tần Dương. Có thể thấy được cái này ra hỏa để bao nhiêu người vì đó đau đầu. Người nói là này tên sát tinh Tần Dương. Người kia nắm chặt trung niên nam tử vạt áo, gấp rút hỏi, vâng, là Tần Dương, là hắn. Trung niên nam tử đứt quãng phun mấy tự sau, sinh cơ chậm rãi biến mất. Chết đi, đám người trợn mắt há mồm, đưa mắt nhìn nhau. Tần Dương, cái này tiểu tử vậy mà chạy đến ma giới đến, còn giết như thế nhiều người. Mẹ, lúc trước ta liền khẩn cầu lão thiên gia đừng để cái này tiểu tử chạy tới. Không nghĩ vậy sát tinh vẫn là xuất hiện. Hiện tại làm thế nào? Ta cũng không muốn đụng phải tên vương bát đản này. Tần Dương cái này ra hỏa là càng ngày càng càn rỡ. Vậy mà tàn sát tu sĩ chúng ta như thế nhiều người. Loại này thị sát ma đầu người người có thể chu diệt. Tại đám người nghị luận chửi mắng thời điểm, một bên Tần Dương lại sắc mặt cổ quái, nội tâm rất nhiều không hiểu. Thế nào lại là hắn đâu? Mở chơi cái gì trò đùa? Người kia không phải là hoa mắt đi. Đồng dạng kinh ngạc còn có Đồng Nhạc Nhạc các nàng tam nữ. Phải biết Tần Dương vẫn ở các nàng bên người. Thế nào hội chạy đến nơi khác đi giết người đây? Cái này hoàn toàn không hợp logic. Nói bậy, nghe lấy đám người tiếng mắng. Đồng Nhạc Nhạc khuôn mặt một mảnh tái nhợt. Giọng dịu dàng phản bác. Ta Tần ca, những người này tuyệt đối không phải Tần Dương giết đến. Các ngươi tính sai. Tiếng nói một chỗ, chung quanh trong nháy mắt yên lặng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn chòng chọc Đồng Nhạc Nhạc. Ngươi thế nào biết đạo chúng ta tính sai? Một áo đen nam tử hồ nghi nhìn chòng chọc nàng. Ta, Đồng Nhạc Nhạc len lén liếc mắt Tần Dương. Gặp đối phương mặt không biểu tình. Nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn nói ra. Ta tới thời điểm nghe nói qua Tần Dương. Cũng không các ngươi nói như vậy hỏng a. Xem xét ngươi chính là bị người cho lừa gạt. Tần Dương tại giới cổ võ tiếng xấu ai không biết. Áo đen nam tử khóe môi xẹt qua trào phúng. Tiểu nha đầu, ngươi mới tới giới cổ võ. Không biết cái này người tại giới cổ võ hành vi có bao nhiêu ác liệt. Tùy ý tàn sát, hãm hại lừa gạt, đoạt người pháp bảo, nhất là yêu thích nhục nhân thê nữ. Như thế đại gian đại ác người đã trở thành ta giới cổ võ bên trong người chi công địch. Một lão giả đầu hói lạnh lùng nói ra. Trong lời nói cũng là đối với Tần Dương tràn ngập hận ý cùng khinh thường. Một người khác cũng mở miệng nói. Tiểu cô nương, nếu như ngươi không tin có thể đi tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút. Ta tin tưởng ngươi nghe này ma đầu sự tích, nhất định sẽ cùng như chúng ta. Thống hận hắn ma đầu. Lý Hương Tuyền do dự một chút, cũng nói, đồng cô nương, ta cũng đã được nghe nói này Tần Dương tiếng xấu. Cái này người mặc dù là tuyệt thế thiên tài, nhưng phẩm tính lại cực kỳ ác liệt. Bằng không cũng sẽ không tiến nhập ác nhân bảng danh sách. Ngươi không nên bị những người khác lừa gạt. Đối mặt những người khác kịch liệt ngôn ngữ, dù là Đồng Nhạc Nhạc lại như thế nào xảo ngôn thiện biện, nhất thời cũng là khi nói không ra lời. Một đám ngu xuẩn thêm đồ đần. Nữ hài mắng thầm. Cuối cùng nhất tại Lãnh Nhược Khê âm thầm lôi kéo phía dưới, tài khí hô hô bỏ qua. Ngươi thế nào nhìn, Lục Như Xương đôi mắt đẹp nhìn Tần Dương, mang theo không hiểu ý vị. cẩn thận điều tra một phen thi thể đầy đất cùng bị vũ nhục qua nữ tu sĩ. Tần Dương ánh mắt thấu lấy u ám, có chút thở ngụm khí, cười cười cũng không nói chuyện. Nói thật, chuyện này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, không nghĩ đến vừa đi ra Thất Tinh Sơn Mạch, bản thân thì trở thành một sát thủ ma đầu. Theo như cái này thì là có người tại giả trang hắn, hướng về thân thể hắn dội bẩn thủy. Có thể giả trang người khác đến tột cùng là ai? Đối phương tại sao muốn giả trang hắn? Con mắt ở đâu? Cái này khiến Tần Dương lấy thực không nghĩ ra. Bất quá từ những người này trên cổ vết kiếm đó có thể thấy được, giả trang cái kia người thực lực hẳn là tại không minh kỳ trở lên, thậm chí cao hơn. Kiếm pháp lắm tinh diệu, cơ bản đều là miểu sát. Cái này cũng phù hợp hắn nhất quán hành vi. Muốn hay không bảo, Lục Như Sương muốn nói lại thôi. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Dương cắt ngang. Không cần, ta tự có dự định. Tần Dương biết đối phương là muốn hắn bộc lộ ra bản thân thân phận. Nhưng bây giờ việc cấp bách là tìm đến Thần Tuyền. Nếu như mạo muội bộc lộ ra chân thực thân phận tất nhiên sẽ dẫn xuất phiền phức. Dù sao, hắn thật không được hoan nghênh. Tần tiên sinh, chúng ta là tiếp tục xuất phát sao? Cẩm Y nam tử đi tới, mở miệng dò hỏi. Tần Dương gật gật đầu. Đi thôi, chấm chấm. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Để bọn hắn kinh ngạc là, trên đường đi tổng sẽ thấy top 5 top 3 thi thể nằm trên mặt đất. Những thi thể này trên thân đồ vật đồng dạng bị lục soát cạo sạch sẽ. Mà nhưng phàm là có tư sắc mỹ mạo nữ tu, đào thoát không bị vũ nhục vận mệnh, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được mấy cái không tắt thở người sống sót. Bọn hắn tất cả đều nói hung thủ là Tần Dương. Tần Dương, lại là Tần Dương. Cái này tiểu tử một ngày chưa trừ diệt, ta giới cổ võ một ngày không được an bình. Có người hung hăng mắng, những người khác cũng là lòng đầy căm phẫn. Đối với cái này Tần Dương chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn, cũng không làm nhiều giải thích, chỉ là trong đôi mắt hàn quang lại lạnh mấy phần. Giờ phút này, tại U Minh địa giới một chỗ khác địa phương, trên mặt đất đồng dạng ngổn ngang lộn xộn ngửa ra không ít thi thể. Mùi máu tươi nồng đậm, phảng phất tu la địa ngục. Chung quanh một chút tu sĩ tiến hành lấy điều tra, mỗi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Những tu sĩ này chính là Mạnh Vũ Đồng này một nhóm người. Bọn hắn cũng là mới từ Thất Tinh Sơn Mạch đi ra. Kết quả đi chưa được mấy bước liền gặp được thi thể đầy đất. Trong thi thể cũng may mắn người còn sống. Cái này Tần Dương điên không thành, vậy mà giết như thế nhiều người, chẳng lẽ liền không sợ đắc tội toàn bộ giới cổ võ sao? Trần lão lạnh giọng nói ra. Liễu Trạch Thanh thản nhiên nói, sát tinh Tần Dương danh tiếng ngươi ta lại không phải không nghe qua. Này tiểu tử tác phong làm việc bản thân liền cuồng vọng đến cực điểm. Bất kể là cướp đoạt pháp bảo vẫn là nhục nhân thê nữ, chưa từng nhìn hắn xấu hổ qua. Chỉ bất quá để bản thiếu gia không hiểu là, hắn giết như thế nhiều người con mắt là cái gì? Chẳng lẽ vẻn vẹn vì cướp đoạt pháp bảo, vẫn là vì trấn nhiếp chúng ta? Hừ, mặc kệ cái gì nguyên nhân, này tiểu tử tất nhiên sẽ giới cổ võ công địch. Lần này tìm kiếm Thần Tuyền đến cẩn thận, miễn cho cùng lần trước cướp đoạt Phượng Hoàng cơ duyên một dạng, bị này tiểu tử cho lợi dụng sơ hở. Trần lão nhắc nhở, yên tâm, lần này hắn cũng không có như vậy vận khí tốt. Liễu Trạch Thanh cười nhạt một tiếng. Tại hai người cách đó không xa giữa đám người, Mạnh Vũ Đồng nhìn trên mặt đất băng lãnh thi thể, môi hồng khẽ cắn, trong đôi mắt đẹp hiện lấy vẻ lo lắng. Nàng biết những người này quyết không phải Tần Dương giết đến. Thế nhưng là để cho nàng lo lắng là, nếu như không giải thích rõ ràng, sau này tất cả mọi người đều sẽ hiểu lầm Tần Dương, xem hắn vì cừu địch. Đến thời điểm Tần Dương tại giới cổ võ coi như nửa bước khó đi. Mạnh Vũ Đồng thở dài, nhìn nơi xa mơ hồ cung điện,